Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 39. Lâm Hiểu Phong nghe thấy Trấn Phong đạo nhân nói xong, coi như minh bạch. Lão rùa già này tham tài, bằng không sao lại tự mò tới đây. Chuyện lần này cũng không quá phức tạp. Một phú thương mua một ngôi biệt thự cổ, lắm tiền có khác, càng giàu càng thích học đòi chơi đồ cổ. Sau khi phú thương kia dọn vào ở, phát hiện tòa nhà này có chút quỷ dị. Ban đêm thường nghe tiếng khóc của đàn bà, thậm chí khi ông ta ngủ, trong lúc nằm mơ cũng còn nhìn thấy người phụ nữ kia mặc áo trắng lượn lờ trong phòng. Phú thường vội vàng móc nối quan hệ, tìm được Trấn Phong đạo nhân, muốn hỏi ông ta có cách nào bắt được quỷ hay không. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, đương nhiên trổ tài công phu sư tử hống, hét giá 50 vạn. Phú thường kia đành phải miễn cưỡng đồng ý. Nghe Trấn Phong đạo nhân nói xong, Hoa Mộc cũng nhịn không được, xoa xoa cái cằm của mình, nói: Trấn Phong ca, ông cũng thật đúng là dã man quá đi. Một con ác quỷ thu đến 50 vạn à? Ác quỷ bình thường Hoa Mộc hiện tại cũng có thể đối phó được. Nghe đến khoản lợi nhuận cách xù này, Hoa Mộc cảm thấy có chút kích động. Ê, chẳng phải đều là vì phúc lợi cho mấy bạn nhỏ nghèo khó vùng núi hay sao? Trấn Phong đạo nhân nói với hai người Lâm Hiểu Phong. Thế nào, có hứng thú không? Chúng tôi muốn 10 vạn. Lâm Hiểu Phong trực tiếp thản nhiên nói. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe lập tức giật mình. 10 vạn, thế này không phải muốn lấy mạng già của ông ta sao? Ây do, Hiểu Phong, xem cậu kìa, quan hệ của hai chúng ta như vậy, sao cậu có thể nhắm mắt mà hét giá cao như vậy? Trấn Phong đạo nhân nói. Mỗi người 3 vạn. Hoa Mập bĩu môi nói. Như thế nào mà bảo là hét giá? Lần nào chúng tôi cũng liều sống liều chết bắt quỷ hàng yêu, cuối cùng để cho ông hốt hết, ông còn muốn gì? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, lời của Hoa Mập nói quả không sai. Hai người họ không yêu cầu chia đôi cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nhưng bản tính của Trấn Phong đạo nhân vốn đã tham tài, nghĩ tới việc hụt mất 10 vạn, lòng đau như cắt, như mất một miếng thịt trên người. Được rồi. Trấn Phong đạo nhân sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thở dài một hơi nói ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau, cười thầm trong bụng. 10 vạn này tới tay, chỉ tiêu mấy năm học đại học của hai người tính ra cũng đủ. Các cậu về chuẩn bị chút đồ, ăn mặc cho chuyên nghiệp một chút, tối nay ta tới đón hai người. Trấn Phong đạo nhân nói xong liền xoay người rời đi. Đến tối, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập thay đạo bào màu vàng, ai nấy vác theo dụng cụ hành nghề đi tới trước cổng trường. Chẳng bao lâu sau, Trấn Phong đạo nhân dừng xe trước mặt bọn họ. Chờ hai người lên xe, Trấn Phong đạo nhân nhấn ga, chiếc xe chạy thẳng tới ngoại ô Thành Đô. Nói cho các cậu biết, phú thương này tên là Minh Bảo Vinh, 70 tuổi, rất giàu có, tuyệt đối là một con cá béo. Hơn nữa, còn có vẻ tham sống sợ chết. Lát nữa, dọa cho lão ta một trận, không chừng còn có thể kiếm thêm một khoản. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức vô ngữ. Trấn Phong đạo nhân này quả thực là không có đạo đức nghề nghiệp. Đã hết giá 50 vạn, giờ còn tính ngoạm thêm một khoản cho đầy mồm nữa. Ba người ngồi xe tới phía đông Thành Đô. Trên sườn núi, từ xa có thể nhìn thấy một khu biệt thự hoành tráng. Chiếc xe chạy trên con đường nhỏ tráng xi măng, dừng lại trước tòa nhà. Trấn Phong đạo nhân đi đến gõ cửa, rất mau tiếng cửa ken két mở ra. Một ông già khoảng hơn 70 tuổi bước tới. Ồ, xin chào, ngài chính là Trấn Phong đại sư. Minh Bảo Vinh tươi cười niềm nở bắt tay của Trấn Phong đạo nhân nói: Mời vào, mời vào. Trấn Phong đạo nhân cùng với Minh Bảo Vinh sóng vai đi vào phía trước, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau, ngó nghiêng quan sát khắp nơi. Phong thủy không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ngôi nhà này đích thực có chút âm khí lúc ẩn lúc hiện. Minh Bảo Vinh dẫn ba người tới đại sảnh phòng khách. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói: Ông chủ Minh, căn nhà lớn như vậy một mình ông ở sao? Có thấy quá yên tĩnh không? Ây da, con cái đều không đồng ý, nhưng tôi cứ dọn đến đây sống, sống một mình cũng thanh tịnh. Minh Bảo Vinh cười nói. Nói rồi Minh Bảo Vinh rót trà cho ba người. Hai vị này chính là đệ tử tài ba của Trấn Phong đại sư phải không? Minh Bảo Vinh nhìn qua Lâm Hiểu Phong khẽ gật gù. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nói: Ông chủ Minh khách khí quá rồi, chúng ta nói chính sự trước đi. Lúc ông mua ngôi nhà này, chẳng lẽ không mời người xem qua phong thủy sao? Minh Bảo Vinh nhìn ra bên ngoài, gật đầu nói: Đương nhiên là đã mời thầy phong thủy xem qua. Ông ta nói ngôi nhà này phong thủy không có vấn đề gì. Chẳng lẽ tên thầy phong thủy kia đã lừa tôi sao? Minh Bảo Vinh cười hỏi. À, chắc không đâu. Phong thủy ngôi nhà này đích thực là không có vấn đề. Tuy nhiên âm khí quá nặng. Thầy phong thủy bình thường nhìn không ra âm khí cũng là chuyện bình thường. Lâm Hiểu Phong thoáng cau mày. Ông chủ Minh, nếu đã mua nơi này chắc biết rõ lịch sử của nó chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Âm khí trong ngôi biệt thự này rõ ràng không phải do Minh Bảo Vinh mang vào, mà vốn đã có sẵn trong tòa nhà này. Chẳng qua Minh Bảo Vinh xui xẻo mua phải ngôi nhà như vậy mà thôi. Vẻ mặt của Minh Bảo Vinh thoáng chút do dự, nói: Tòa nhà này trước kia là biệt viện của một tên quân phiệt. Sau đó trong một lần đánh nhau với kẻ thù bị thua. Nghe nói quân phiệt đó cùng với đám tiểu thiếp chính là trong đại sảnh này bị người ta trói lại, châm lửa thiêu sống. Minh Bảo Vinh chỉ vào một chỗ trên nền nhà. Hoa Mập vừa nghe lập tức rùng mình. Rốt cuộc đang sống sờ sờ bị thiêu chết, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phát run rồi. Lâm Hiểu Phong cười hỏi: Nếu ông chủ Minh biết ngôi nhà này có vấn đề, sao còn muốn mua? Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Lão Minh Bảo Vinh này rõ ràng không phải ngốc, vô duyên vô cớ sao lại mua lại ngôi nhà này khi mà đã biết rõ chuyện như vậy? Nhất định là có nguyên do. Minh Bảo Vinh bất đắc dĩ nhún vai đáp: Quân phiệt bị thiêu chết nơi này chính là cha của tôi. Lúc trước tôi mạng lớn, được mẹ dẫn về bên ngoài thăm người thân, nên mới tránh thoát một kiếp này. Trấn Phong đạo nhân cười nói: Ê, ông chủ Minh thật đúng là người nặng tình. Minh Bảo Vinh lộ vẻ tươi cười hỏi: Ba vị không biết có thể tìm được ra ác quỷ để nó gặp tôi không? Nếu cha tôi thật sự biến thành ác quỷ, tôi cũng muốn thấy mặt ông ấy một lần. Minh Bảo Vinh cười nói: Ây dô, cái này chỉ là chuyện nhỏ, giá cả thì... Trấn Phong đạo nhân cười he he nói: Giá cả có thể bàn bạc, nếu làm tốt đương nhiên sẽ trả thêm cho các người. Minh Bảo Vinh khẽ gật đầu. Nghe vậy trong lòng của Trấn Phong đạo nhân giống như nở hoa, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập: Các người còn không mau ra ngoài tìm. Vâng. Hai người giả làm đồ đệ của Trấn Phong đạo nhân chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lâm Hiểu Phong ra tới phòng khách, cau mày nói với Hoàng Mập bên cạnh: Mau điện thoại cho Hạng Chu, bảo cô ấy lập tức qua đây. Tên Minh Bảo Vinh này có vấn đề. Hòa Mập ngây ra nửa ngày, nghi hoặc hỏi: Cái gì? Tên kia là người của ma giáo. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong trở nên sắc bén. Sao cậu biết? Hòa Mập không nhịn được hỏi. Hòa Mập căn bản không phát hiện ra điều gì bất thường, ngược lại cảm thấy tên Minh Bảo Vinh này mặt mũi tử tế, ăn nói lịch sự. Cậu có còn nhớ trong đại sảnh của nhà lão có bày một tượng thần không? Lâm Hiểu Phong nói: Tượng thần đó chính là nhìn bề ngoài không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng tôi lại cảm thấy sát khí toát ra từ bên người nó. Minh Bảo Vinh đó có gì đó không thích hợp, dù sao cứ gọi Hạng Chu tới trước đã. Lâm Hiểu Phong nói như vậy, Hòa Mập đương nhiên sẽ không nghi ngờ, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Hạng Chu. Sau khi cúp điện thoại, Hòa Mập quay sang nói: Hạng Chu nói cô ấy sẽ lập tức tới, chúng ta phải làm gì đây? Biết làm sao đây, nếu Minh Bảo Vinh muốn chúng ta tới bắt quỷ, vậy thì cứ làm bộ bắt quỷ thôi. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi lòng vòng quanh nhà. Dạo một hồi, Hòa Mập mở miệng hỏi: Đúng rồi, Trấn Phong ca đang ở trong đó, có xảy ra chuyện gì không? Yên tâm đi, Minh Bảo Vinh vốn là nhằm vào chúng ta, phiền nhất cũng chỉ bắt Trấn Phong đạo nhân làm con tin mà thôi. Lâm Hiểu Phong cười hắc hắc. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng muốn đưa Trấn Phong đạo nhân ra đây, bất quá Hạng Chu chưa tới, bản thân hắn cũng không rõ ràng tình huống của Minh Bảo Vinh, chỉ dựa vào hắn cùng với Hoàng Mập thực sự không nắm chắc phần thắng trong tay. Rốt cuộc Minh Bảo Vinh chủ đích ra tay cùng với mình và Hoàng Mập khẳng định đã chuẩn bị từ sớm. Qua chừng nửa giờ, di động của Hoàng Mập vang lên, cậu ta liền bắt máy. Alo, đúng rồi, chúng tôi ra đón cô đây. Cúp điện thoại, Hoàng Mập nói: Hạng Chu tới rồi, đang ở trước cổng trường biệt thự. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong đáp. Ban nãy hai người không phải là đi dạo ngẫu nhiên, mà vốn là đã sớm nắm rõ mọi ngóc ngách trong biệt thự. Bọn họ ra mở cổng, Hạng Chu vác theo một ba lô màu đen, thân mặc áo da bó sát người, quay đầu ngó nghiêng khắp nơi hỏi: Tình hình thế nào? À, hôm nay Trấn Phong ca tự nhiên tìm chúng tôi có việc. Lâm Hiểu Phong ngắn gọn kể lại một lượt. Hạng Chu nghe xong cau mày nói: Cậu không có chứng cứ, sao dám chắc hắn là người của ma giáo? Tôi tin tưởng trực giác của mình, Lâm Hiểu Phong quả quyết nói. Trước giờ trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Vậy cậu định làm gì? Ba người chúng ta trực tiếp xông vào bắt hắn sao? Hạng Chu dò hỏi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi, trong lòng suy tính. Hắn cũng không rõ rốt cuộc Minh Bảo Vinh kia có lai lịch gì. Dư đảng của Minh Đường ư? Hình như không giống lắm. Nếu là dư đảng của Minh Đường biết mình có quỷ thuật, sao đến giờ mới tìm tới cửa? Hay là Thánh Kim Giáo? Cũng không thể nào. Tuy Lâm Hiểu Phong giết chết trưởng lão của Thánh Kim Giáo, nhưng bọn chúng không thể biết là do Lâm Hiểu Phong làm. Ngoại trừ hai tổ chức ma giáo này, thì Lâm Hiểu Phong thực sự không nghĩ ra là ai muốn đối phó mình. Vắt óc suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra manh mối gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa. Chỉ cần bắt được Minh Bảo Vinh, hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Không cần nghĩ vòng vo nữa, trực tiếp xông vào, Lâm Hiểu Phong nói. Hòa Mập vội vàng nói: Ấy, từ từ, vạn nhất Minh Bảo Vinh là người thường thì sao? Ê, nếu nhầm cùng lắm thì xin lỗi, Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Ba người lập tức chạy vào đại sảnh. Lúc này Trấn Phong đạo nhân còn đang ba hoa với Minh Bảo Vinh, hai người cười nói vui vẻ. Trở lại rồi sao? Bắt được ác quỷ kia chưa? Trấn Phong đạo nhân hỏi. Ác quỷ để sau hãng nói. Trấn Phong ca, ông qua đây một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trấn Phong đạo nhân, gọi ông ta qua đây. Trấn Phong đạo nhân đang ngồi bên cạnh của Minh Bảo Vinh. Nếu Minh Bảo Vinh đột nhiên gây khó dễ, xem chừng Trấn Phong đạo nhân sẽ gặp nguy hiểm. Trấn Phong đạo nhân có chút nghi hoặc, bất quá vẫn đứng dậy đi qua chỗ của Lâm Hiểu Phong. Vừa đến nơi liền hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai của Trấn Phong đạo nhân nói: Ông ra ngoài trước đi, chúng tôi có chuyện muốn nói với ông chủ Minh. Ấy da, có chuyện gì mà không thể cho ta biết? Trấn Phong đạo nhân vừa nói, Lâm Hiểu Phong liền hạ giọng thì thầm hai chữ: Nguy hiểm. Cái gì? Các người nói chuyện đi, ta ra ngoài rít điếu thuốc. Trấn Phong đạo nhân cũng không ngốc, thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, đại khái lờ mờ hiểu được tình huống, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Minh Bảo Vinh vẫn ngồi trên ghế, cười ha ha nhìn qua ba người Lâm Hiểu Phong. Ông chủ Minh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lâm Hiểu Phong khẽ cười hỏi, người tới đối phó chúng ta đúng không? Nụ cười của Minh Bảo Vinh vẫn không hề thay đổi, khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn quanh đại sảnh một lượt, sau đó nói, ta đoán người rất tự tin, thần tượng kia toát ra sát khí, chỉ cần người muốn giấu giếm hoàn toàn có thể làm được, nhưng người lại không để tâm, hoặc là người vô ý, hoặc là người tuyệt đối tin tưởng có thể thắng được bọn ta. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút nói, ta đoán hẳn là vế sau. Minh Bảo Vinh rốt cuộc cũng mở miệng, vậy người muốn nói gì trước khi chết đây? Ta muốn biết ông chủ Minh là ai? Lâm Hiểu Phong nói. Minh Bảo Vinh cười nói, các người dám bắt hộ pháp của Ngũ Hành Giáo giao cho tổ điều tra thần quái, cũng nên biết có ngày bọn ta sẽ tới trả thù chứ. Nói xong hắn liền đứng dậy nói tiếp, Liễu Hủ kia tài không bằng người, bọn ta cũng không có gì để nói. Tuy nhiên trên người của Lưu Hủ có một vật rất quan trọng của Ngũ Hành Giáo, không biết là có nằm trên tay của các ngươi không? Lâm Hiểu Phong cười nói, đồ dô già rụt cổ, nói nhiều như vậy làm gì, muốn đánh thì đánh đi. Lâm Hiểu Phong không giải thích, mấy chuyện này nói cũng vô dụng. Hai mắt của Minh Bảo Vinh nheo lại, trên miệng nở nụ cười thâm sâu. Nói vậy vật kia thật sự trong tay của các người, chỉ cần giao ra ta sẽ thả các người đi. Vậy phải xem người có bản lĩnh này hay không. Hạng Chu cười nói, ánh mắt của Minh Bảo Vinh lập tức trở nên lạnh lẽo, xem chừng hai bên sắp xông vào đánh nhau đến nơi rồi. Ây dô, các người nói chuyện xong chưa? Đúng lúc này Trấn Phong đạo nhân ngậm điếu thuốc bất ngờ đi vào. Lúc ông ta ra cửa mới chợt nhớ ông chủ Minh vẫn chưa trả cho mình 50 vạn, muốn vào hỏi xem bao giờ ông ta sẽ chuyển khoản. Tự nhiên vừa bước vào, ông ta liền phát hiện không khí có chút bất thường, xấu hổ cười nói, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong vội vàng quay đầu chạy ra khỏi đại sảnh. Bị Trấn Phong đạo nhân làm phiền, bầu không khí căng thẳng gần như sắp bùng nổ lập tức biến mất tiêu. Lâm Hiểu Phong giờ khóc giờ cười, bất quá đương nhiên vẫn phải đánh. Trực tiếp bắt lấy lão già đó, không thể để cho ông ta có cơ hội sử dụng tà thuật. Lâm Hiểu Phong nói, một bước vọt lên, tốc độ cực nhanh. Minh Bảo Vinh nhẹ nhàng phất tay, một luồng sát khí màu đen từ trong lòng đất dâng lên, hình thành một bức tường chặn lại. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, đấm một quyền thật mạnh, bức tường vỡ ra một mảng. Minh Bảo Vinh thoáng giật mình, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại mạnh như vậy. Đương nhiên lão ta không biết trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong có sức mạnh của quỷ thuật. Ngay lúc này Hạng Chu niệm một lượt thiên tượng chu tà chú, một lá phù màu vàng lập tức phóng ra đánh lên trên mặt của bức tường, khiến cho nó hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong chớp thời cơ, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt của Minh Bảo Vinh, một quyền đấm thẳng vào ngực lão ta. Tuy Minh Bảo Vinh tuổi đã cao nhưng tốc độ cũng không chậm, vội vàng lắc mình tránh nắm đấm của Lâm Hiểu Phong. Quỷ sát hung xuất! Minh Bảo Vinh há miệng hô lớn, tức khắc tượng thần trong đại sảnh phun trào ra một sát khí nồng đậm, ngưng tụ giữa không trung thành một ác ma khổng lồ. Ác ma này có cùng bộ dáng với tà thần sau lưng Lưu Hổ trong ngôi miếu đổ nát trước đó, thân người đầu hổ đuôi bò, sau lưng còn mọc thêm hai cánh. Ác ma vừa ra tới lập tức liền gào lên một tiếng thật lớn, khiến cho màng nhĩ của Lâm Hiểu Phong phát đau. Ác ma yêu quái, giống cái gì mà giống! Lâm Hiểu Phong lấy ra một đồng tiền quăng về phía của ác ma, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Đồng tiền tỏa sáng nhoang nhoáng điện quang, mang theo uy lực của lôi tôn hàng ma chú. Bùm một tiếng đánh vào giữa trán của ác ma, khiến cho nó đau đến gầm rú thất thanh. Ác ma tuy được ngưng tụ từ sát khí, nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì bằng xương bằng thịt, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc nhọn. Ác ma vươn tay muốn vồ lấy Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau né tránh. Tôi giúp cậu, Hạng Chu nói xong liền xông lên phía trước. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói, không cần, cô với cụ Mập mau đi bắt Minh Bảo Vinh, mình tôi đối phó là đủ. Minh Bảo Vinh vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy liền nhếch miệng cười. Thằng nhóc, người cũng quá khinh thường tà thần của Ngũ Hành Giáo bọn ta rồi. Một mình người muốn đối phó sao? Nằm mơ đi. Có phải là chém gió hay không, thử thì biết ngay. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thực ra với Minh Bảo Vinh, hắn không dám chắc có thể bắt được, bởi không thể tùy tiện sử dụng quỷ thuật. Nhưng với ác ma trước mắt này, mặc dù không thể sử dụng quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong cũng có cách đối phó với nó, hoàn toàn không nói xuông. Hòa Mập cùng với Hạng Chu trực tiếp xông đến chỗ của Minh Bảo Vinh. Tà thần lại lao vào công kích, Lâm Hiểu Phong không thể phân tâm. Tuy vóc dáng khổng lồ, nhưng tốc độ ác ma này không hề chậm chạp chút nào, thậm chí còn nhanh hơn Lâm Hiểu Phong ít nhiều. Lâm Hiểu Phong thân thể phàm tục, tốc độ trung quy cũng có giới hạn, làm sao có thể so sánh với tà thần. Nhưng Lâm Hiểu Phong dựa vào năng lực phản ứng, né tránh đòn công kích của tà thần hết lần này tới lần khác. Không thể kéo dài mãi như vậy được. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nhìn về phía của Minh Bảo Vinh. Lúc này Minh Bảo Vinh đã bị Hạng Chu cùng với Hoàng Mập truy đuổi ra khỏi đại sảnh, chạy về phía hậu viện. Trong nhà giờ đây chỉ còn lại Lâm Hiểu Phong và tà thần. À, cuối cùng cũng đã đi rồi. Lâm Hiểu Phong thở phù một hơi, cau mày nhìn tà thần, miệng thì thầm. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Tiếp theo, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, màn xương máu lập tức phóng về phía của tà thần. Tà thần cũng cảm thấy sự dị thường, muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Gọi là tà thần, thế nhưng bất quá chỉ là sơn tinh yêu quái được ma giáo cung phụng mà thôi. Máu tươi ập vào mặt, tức khắc tà thần rú lên một tiếng thảm thiết. Lúc trước nó còn muốn đùa giỡn Lâm Hiểu Phong, nhưng ngay khi hắn sử dụng quỷ thuật, trong lòng liền có cảm giác được tình huống cực kỳ nguy hiểm, cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng làm sao Lâm Hiểu Phong có thể cho nó cơ hội trốn thoát? Thanh kim tiền kiếm đã dính máu tươi của Lâm Hiểu Phong phóng tới, cắm giữa ngực của tà thần. Tà thần sửng sốt, cúi đầu nhìn ngực của mình, toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiếp theo bùm một tiếng, hồn bay phách tán. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói thật, nếu không dùng quỷ thuật, không thể dễ dàng giải quyết ác ma này. Lâm Hiểu Phong nhớ tới hai người Hạng Chu cùng Hoàng Mập, vội vàng nhặt lên kim tiền kiếm dưới đất đuổi theo bọn họ. Vừa ra tới đại sảnh liền nghe từ xa truyền đến tiếng đánh nhau. Cũng may trước đó đi dạo đã thăm dò địa hình nơi đây, Lâm Hiểu Phong lập tức chạy về hướng phát ra tiếng ồn. Đây là một khoảng sân hoang phế, từng là nơi dùng để múc nước, giặt giũ quần áo. Mặt đất toàn là cỏ dại, giữa sân có một miệng giếng lớn. Lúc này Minh Bảo Vinh đang cầm trong tay một cây quải trượng, bị Hạng Chu, Hòa Mập liên tục ép lùi về phía sau. Hạng Chu tay cầm một thanh chủy thủ, thân thủ nhanh nhẹn, không ngừng đâm về phía của Minh Bảo Vinh, ép lão ta liên tục thoái lui. Hòa Mập bên cạnh cũng cầm ná, không ngừng bắn về phía của Minh Bảo Vinh. Hai người hợp tác đánh cho lão ta trở tay không kịp. Chưa đến một hồi, Minh Bảo Vinh đã bị dồn tới bên cạnh miệng giếng. Đột nhiên trên mặt lão ta lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lâm Hiểu Phong thấy có điểm không thích hợp, vội vàng hô lên, mau quay lại. Dứt lời, hắn vội vàng lao về phía của Hạng Chu. Đương nhiên Hạng Chu cũng phát hiện ra nụ cười quỷ dị của Minh Bảo Vinh, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng bỗng nhiên bên dưới giếng sâu kia tuôn ra một mớ tóc cực dài. Mớ tóc này gắt gao cuốn lấy chân của Hạng Chu, ra sức kéo cô xuống giếng. Cũng may Lâm Hiểu Phong đuổi tới kịp lúc, bắt được chân của Hạng Chu, gắt gao giữ cô lại. Tuy nhiên sức mạnh của mớ tóc vô cùng lớn. Chỉ bằng ba đứa nhóc tụi bay mà muốn đấu với ta à? Vẫn còn non và xanh lắm. Minh Bảo Vinh thấy Hạng Chu trúng kế, rốt cuộc cũng đắc ý cười ha hà. Cô Mập, mau cầm chân lão già này để tôi đi cứu Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong cắn răng hô. Hòa Mộc nghe vậy lập tức xông tới của chỗ Minh Bảo Vinh. Lâm Hiểu Phong cũng không cố sức, cứ kéo Hạng Chu như vậy, sức lực sao có thể đọ với yêu quái, không bằng xuống dưới đó một phen để xem yêu quái này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lâm Hiểu Phong giữ chặt Hạng Chu, cùng cô nhảy xuống miệng giếng. Còn lơ lửng ở giữa không trung, chưa rơi xuống đáy giếng, Lâm Hiểu Phong đã cảm thấy da đầu tê dại. Trong giếng toàn tóc là tóc, từng lọn tóc dài uốn éo như rắn. Ngay lúc Hạng Chu vừa rơi xuống, lì thi nhau trườn lên người của cô. Hạng Chu cũng bị đám tóc rậm rạp này khiến cho ghê tởm quá mức, lớn tiếng đọc chú ngữ. Tức khắc thân thể của cô lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn bộ mớ tóc thành tro bụi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc này có lẽ đám tóc ý thức được Hạng Chu khó đối phó, lập tức chuyển sang đánh về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ, chả lẽ mình trông dễ bắt nạt lắm sao. Lập tức trong miệng niệm ra thổ địa thần chú, quăng một đồng tiền xuống đất, hình thành kết giới bao xung quanh mình cùng với Hạng Chu lại. Những lọn tóc kia căn bản không thể tiến vào bên trong kết giới. Không sao chứ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Hạng Chu đứng dậy phủi phủi, nhìn đám tóc uốn éo bên ngoài, nhìn không được nói thầm, thật là kinh tởm. Ừ, không biết là loại sơn tinh yêu quái gì, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị chúng làm thịt đấy. Lâm Hiểu Phong nói xong ngẩng đầu nhìn lên trên miệng giếng, không biết tình huống Hoàng Mập thế nào. Lâm Hiểu Phong nói, mau chóng giải quyết nó thôi, tôi thấy hơi lo cho cậu Mập. Ừ. Hạng Chu lầm rầm niệm, quả mãnh diễm lôi hỏa liệt thiên đình, lệnh tam giới phạt dung lục đình, ngũ lôi đồng bất đắc lưu đình, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc kết giới xung quanh cô lập tức bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt, trực tiếp thiêu đốt đám tóc trong giếng không còn một mảnh. Niệm xong chú quyết, đầu của Hạng Chu cũng lấm tấm mồ hôi, rõ ràng cô đã cố hết sức. Lâm Hiểu Phong thấy vậy không khỏi cười nói, đây chính là lôi hỏa thần chú trong thái thượng tam động thần chú phải không, uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Hạng Chu thở hắt ra một hơi, lúc này mới lấy lại bình tĩnh nói, đừng dài dòng nữa, mau lên đi. Thành giếng không quá trơn nhẵn, gương lại lại khá gồ ghề, hai người dễ dàng trèo lên. Vừa đến nơi, Lâm Hiểu Phong lập tức ngây người. Không chỉ Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cũng tròn mắt kinh ngạc. Hoa Mập đã trói được Minh Bảo Vinh, lão ta trông thật thảm hại, bị đánh cho bầm dập, nằm co ro dưới đất. Là cậu làm sao? Lâm Hiểu Phong cảm thấy không thể tin nổi. Hoa Mập cười nói, còn ai nữa, tưởng Mập ca tôi ăn chay à? Cái con rùa già này nghĩ tôi dễ ăn hiếp à? Tôi nổi nóng trực tiếp cho lão ta mấy bạt tai. Minh Bảo Vinh vẻ mặt phẫn nộ quát lớn, thằng danh con, nếu không phải ban đầu người khóc lóc van xin, còn nói có bí mật muốn tiết lộ, ta có thể bị người đánh lén sao? Chuyện gì thế? Hạng Chu tò mò hỏi. Hoa Mập dày dày mũi kể lại một lượt sự tình. Đại khái sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu rớt xuống giếng, Hoa Mập biết mình không phải là đối thủ của Minh Bảo Vinh, vội vàng xin tha. Minh Bảo Vinh vốn là lão cáo già, kinh nghiệm đầy người, cũng không ngốc đến mức bị Hoàng Mập lừa gạt. Kết quả Hoa Mập lôi ra bức bình phong là Mao Lân Long. Cậu ta nói với Minh Bảo Vinh, Lâm Hiểu Phong là đệ tử của Mao Lân Long, trên người có một bí mật vô cùng lớn. Minh Bảo Vinh nhìn thấy Hoàng Mập chẳng có chút bản lĩnh gì, có vùng vẫy cũng không tạo ra bọt sóng. Hơn nữa trong lòng lão ta cũng có chút tò mò về bí mật này. Ngay lúc lão ta tới gần Hoàng Mập nghe bí mật, cậu ta liền chớp cơ hội trồm lên đấm cho Minh Bảo Vinh liên tiếp hơn chục cái, trực tiếp đè lão ta xuống đất, sau đó trói gô lại. Mọi chuyện xảy ra thực giống như một vở hài kịch. Sau khi nghe xong, hai người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Bất luận nói thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ Hòa Mập lại có thể bắt được Minh Bảo Vinh, hơn nữa còn dùng phương thức như vậy. Hòa Mập vênh mặt khoe khoang đắc ý, đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài. Hòa Mập khoe khoang đắc ý như vậy, thế nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, trong lòng cậu ta vô cùng khẩn trương, một khi đánh lén không xong, xem chừng sẽ mất mạng. Giờ cẩn thận nghĩ lại, trong lòng của Hoàng Mập bất giác rùng mình. Minh Bảo Vinh bị trói thật chặt, liên tục la hét: "Ta là trưởng lão của Ngũ Hành Giáo, các người dám tổn hại ta, chỉ e mạng nhỏ cũng khó bảo toàn." Lâm Hiểu Phong không thèm khách khí, rốt cuộc Minh Bảo Vinh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hắn liền xông lên, nhằm vào ngực của Minh Bảo Vinh mà đá tới, khiến cho lão già này đau đớn quay cuồng. "Lão rùa già, ta không có thời gian rong dài với ngươi đâu. Nói đi, vật quan trọng ngươi nói trên người Lưu Hổ là thứ gì?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Minh Bảo Vinh tìm tới tận cửa đối phó mình chính là vì vật này. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi tò mò. Minh Bảo Vinh vẻ mặt lạnh lùng nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, cười nói: "Có bản lĩnh thì cứ giết ta đi, xem Ngũ Hành Giáo trả thù ngươi thế nào." Hạng Chu vừa nghe cười khinh thường: "Ngũ Hành Giáo bất quá chỉ là ma giáo vớ vẩn, trừ phi giáo chủ các người đích thân tới đây, bằng không việc gì chúng ta phải sợ?" Lời của Hạng Chu nói không phải mạnh miệng. Ma giáo cũng phân đẳng cấp, Ngũ Hành Giáo là ma giáo, tuy nhiên cũng chỉ xếp hạng bét mà thôi, bằng không đường đường là trưởng lão sao có thể dễ dàng bị Hoàng Mập bắt giữ. Hay như Trúc trưởng lão của Thánh Kim Giáo, nếu như thực sự giao đấu, cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu cùng xông lên, e là không thể đối phó được lão ta. "Ngươi cho rằng bọn ta không dám giết ngươi sao? Có tin mập ra ta một quyền đấm cho ngươi rớt xuống lục đạo luân hồi không hả?" Hoàng Mập lớn giọng uy hiếp. Minh Bảo Vinh là kẻ trải qua không ít việc đời, sao có thể bị một thằng nhóc bắt nạt. Ba người nói không ít lời, nhưng lão ta vẫn trước sau không chịu hé miệng. Rốt cuộc Hạng Chu chẳng còn cách nào, đành phải lấy ra một khối lệnh bài màu đen giơ lên trước mặt của Minh Bảo Vinh khua khua mấy cái, sau đó lập tức thu lại. "Nói đi." Hạng Chu nhíu mày. Minh Bảo Vinh vừa trông thấy lệnh bài sao mà lập tức đại biến, ban đầu đánh chết cũng không chịu nói, giờ tự động mở miệng tuôn ra một tràng: "Trên người của Lưu Hổ có một tấm bản đồ, có thể tìm được yêu đao phiêu huyết." Lâm Hiểu Phong vừa nghe chợt thấy kinh ngạc. Minh Bảo Vinh vẫn luôn cứng miệng không chịu nói, vừa thấy tấm lệnh bài trên tay của Hạng Chu lập tức thay đổi 180 độ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong âm thầm liếc mắt nhìn về phía của Hạng Chu. Hạng Chu nhận ra ánh mắt dò xét của Lâm Hiểu Phong, khẽ mỉm cười, tuy nhiên không có giải thích. Ngược lại, cô nói sang chuyện khác: "Yêu đao phiêu huyết sao?" Nghe bốn chữ này, Lâm Hiểu Phong phục hồi tinh thần, chợt nhớ tới một truyền thuyết. "Ngươi dám gạt bọn ta?" Hạng Chu gắt gao nhìn chằm chằm vào Minh Bảo Vinh. "Ngũ Hành Giáo là loại ma giáo tầm thường, dựa vào cái gì mà có được tấm bản đồ tìm yêu đao phiêu huyết?" Hòa Mập bên cạnh tò mò hỏi: "Yêu đao phiêu huyết là cái gì? Nghe có vẻ tà môn quá." "Yêu đao phiêu huyết thật sao?" Lâm Hiểu Phong nhớ tới từng xem qua một quyển sách cổ, trong đó nói: "Yêu đao phiêu huyết ra đời từ những năm cuối triều nhà Đường. Thanh kiếm này xuất hiện sau khi trải qua một hồi đại chiến. Chiến trường khi đó la liệt xác người, máu chảy thành sông. Hết thảy máu ở đó đều tụ hội tại một nơi, cuối cùng hấp thu vô số huyết khí, hình thành một thanh yêu đao." Lâm Hiểu Phong nói đến đây không khỏi lắc đầu. "Đáng tiếc thanh đao này chỉ có trong truyền thuyết." Hạng Chu im lặng, tủm tỉm cười nhìn Lâm Hiểu Phong. Lập tức Lâm Hiểu Phong hiểu được ý tứ của cô. Ánh mắt của Hạng Chu thực giống như đang nói: "Quỷ thuật chẳng phải cũng chỉ có trong truyền thuyết sao? Cậu vẫn học được đó thôi." Minh Bảo Vinh cười lạnh nói: "Ta đã nói ra bí mật cho các người biết rồi, không mau thả ta ra." "Khó lòng làm theo, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên huynh đệ của ta bắt được phần tử ma giáo, không thể thả ra như vậy." Hoa Mập vội vàng nói: "Ê, một mình bắt người thật không dễ dàng mà." "Đương nhiên không thể thả lão ta, cứ giao cho cục trưởng phòng, bảo người của tổ điều tra thần quái xử lý." Lâm Hiểu Phong nói. Minh Bảo Vinh nghe vậy thầm thở phào một hơi. Thất thủ bị bắt, đối với người trong ma giáo mà nói, có thể bảo toàn tính mạng đã là không tồi. Hòa Mập cầm di động một bên gọi điện thoại cho cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong cũng kéo Hạng Chu lại, nói: tôi sẽ lập tức liên hệ tổ điều tra thần quái bên Trung Khánh. Đã qua một tháng, không biết có thể tìm lại bản đồ hay không. Lâm Hiểu Phong nói: cậu muốn lấy phiêu huyết? Hạng Chu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hạ giọng nói: cô cũng biết tôi học quỷ thuật, yêu đao này sẽ hỗ trợ rất nhiều. Cho tới bây giờ, trong tay của Lâm Hiểu Phong cũng không có vật nào có thể phát huy được uy lực của quỷ thuật. Tuy dùng quỷ thuật có thể bôi máu tươi lên thân của Kim Tiền Kiếm, tăng cường sức mạnh, nhưng rốt cuộc Kim Tiền Kiếm vẫn là vật của đạo gia, giới hạn rất lớn đối với quỷ thuật. Yêu đao phiêu huyết thực sự là một lựa chọn hoàn hảo. Cậu tin tôi nói sao? Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói: nếu đã tin, chuyện này không thể gấp, chờ tôi hỏi thăm rõ ràng tình hình yêu đao phiêu huyết rồi mới nói. Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Từ lúc nghe được bốn chữ yêu đao phiêu huyết, trong lòng hắn nhấp nhổm không yên. Nhưng dù sao, yêu đao phiêu huyết cũng chỉ là do Minh Bảo Vinh tự mình nói, không thể loại trừ lão già này nói dối. Chẳng bao lâu sau, cục trưởng phòng vui mừng dẫn theo cả đội nhân mã rầm rộ tới bắt Minh Bảo Vinh. Sau khi lệnh cho thuộc hạ cấp dưới giải Minh Bảo Vinh đi, cục trưởng phòng phấn chấn tinh thần, cười nói: ê, lần này Hoàng Kiêm Dịch lại lập công rồi. Ê, cục trưởng phòng, đám người ma giáo này xử lý thế nào? Hòa Mập nhìn hình bóng của Minh Bảo Vinh đang được dẫn đi, nhưng không được hỏi một câu. Cục trưởng phòng cũng theo ánh mắt của Hoàng Mập liếc nhìn Minh Bảo Vinh một cái, vẻ mặt khinh thường nói: bọn chúng à, một đám ô hợp. Theo lý thuyết, bắn chết còn là nhẹ, bất quá đám người này cũng có chút bản lĩnh. Bên trên cho xây một căn cứ bí mật chuyên giam giữ những phần tử ma giáo này. Chuyện này kỳ thật đúng là cơ mật của tổ điều tra thần quái, không thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá hôm nay tâm trạng cục trưởng phòng rất tốt, cộng thêm ba người Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập giúp ông ta nhiều như vậy, nói một chút cũng không sao. Giam giữ nhiều phần tử ma giáo như vậy, không sợ có gì bất chắc sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày thật chặt. Đám người ma giáo được nhốt cùng nhau chính là một quả bom hẹn giờ. Hắn có thể nghĩ ra, chẳng lẽ tổ điều tra thần quái với Trảo Yêu Cục không nghĩ ra sao? Cục trưởng Liêu Bá Thanh không thể không để ý vấn đề này. Thế nhưng sao ông ta vẫn nhốt một đám người đó ở chung một chỗ? Cục trưởng phòng khẽ lắc đầu. Ai biết các sếp bên trên nghĩ thế nào, dù sao đã phân phó như vậy, chúng tôi cứ làm theo thôi. Nói đến đây, lời nói của cục trưởng phòng cũng ngập tràn vẻ bất đắc dĩ. Tuy phòng Diệu Tổ là cục trưởng cục cảnh sát thành đô, nhưng mấy án kiện thần quái chỉ có thể nghe theo sự an bài của Trảo Yêu Cục. Hạng Chu cười nói: Liêu Bá Thanh tiền bối cũng không phải người bình thường đâu. Ông ấy giam giữ nhiều phần tử ma giáo, đương nhiên có ý đồ riêng của mình, chúng ta không cần để ý. Lâm Hiểu Phong lại hỏi: à đúng rồi cục trưởng phòng, trong lúc nghỉ Tết chúng tôi có bắt được một tên ma giáo ở Trùng Khánh. Trên người của hắn có một tấm bản đồ, ông có thể nghĩ cách lấy về giúp chúng tôi hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng phòng nghe xong trầm tư một hồi, nói: chuyện này có chút phiền toái đấy. Bất quá nếu là người do cậu bắt, vậy thì tôi sẽ hỏi thăm một chút. Đa tạ cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lúc này Trấn Phong đạo nhân đang hớt hải chạy tới. Ê, các người không sao chứ? Thấy bộ dáng Trấn Phong đạo nhân, ba người đều đoán được ý đồ của ông ta. Hoàng Mập cười nói: Trấn Phong ca, ông tới chậm mất rồi. Ông chủ mình làm chuyện trái pháp luật, đã bị cảnh sát bắt đi. 50 vạn kia của ông xem chừng không thể lấy được rồi. Vẻ mặt của Trấn Phong đạo nhân đau khổ, hít sâu một hơi. Ấy da, ai nói ta vì tiền, ta đã sớm nhìn ra lão già đó có vấn đề mà. Vì lo cho sự an nguy của mấy người nên mới chạy lại đây thôi. Lâm Hiểu Phong lườm ông ta một cái. Lúc trước đánh nhau với Minh Bảo Vinh, ông ta cũng chạy nhanh hơn người khác. Bất quá Cẩn thận nghĩ lại, Trấn Phong đạo nhân chỉ là đạo sĩ giả, trong tình huống này còn có thể quay lại xem mọi người thế nào, kỳ thực cũng là có chút lương tâm. Hạng Chu cười nói, nếu như lão ta có vấn đề, sao ông còn dẫn Lâm Hiểu Phong với hoàng mập này tới đây? Đây chẳng phải là xả thân liều mình xông vào hang còm là đóng cửa thả chó, hơn nữa mọi người cũng không có gì hết mà. Trấn Phong đạo nhân nói, cười tươi như hoa, quay sang về phía cục trưởng phòng bên cạnh. Ây dô, đây không phải là cục trưởng phòng sao? Xin chào tiểu đạo Trấn Phong, đây là danh thiếp của tôi. Ê, có thời gian xin hãy tới chiếu cố. Cục trưởng phòng nhận danh thiếp của Trấn Phong đạo nhân, nhìn thoáng qua cười nói, ngài chính là Long Hồ Sơn Trấn Phong đại sư, kiểu ngưỡng đại danh, tìm trợ lý của ngài hẹn trước nhiều lần, đáng tiếc vẫn chưa được gặp. Trấn Phong đạo nhân cười gượng, nghĩ thầm, vị cục trưởng phòng này đúng là khách sáo, lão tử xưa này làm gì có trợ lý, ông ta tìm ai đặt hẹn đây. Bất quá Trấn Phong đạo nhân vẫn cười nói, ấy không dám, tôi hay tới mấy vùng núi nghèo khó thăm các bạn nhỏ, chắc ngài hẹn đúng lúc tôi đi công tác đó thôi. Đại sư đúng là tâm địa Bồ Tát. Ây, không dám. Nhìn hai người nói chuyện, Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy vô ngữ. Trấn Phong đạo nhân đích thực là thần côn, nhưng bên ngoài lại xưng là Long Hồ Sơn Thiên Sư gì đó. Cục trưởng phòng thấy ba người bọn họ quen biết Trấn Phong đạo nhân, cho rằng ông ta thực sự có bản lĩnh, nên mới muốn kết giao, nói chuyện khách khí như vậy. Trấn Phong đạo nhân thì khỏi phải nói, đương nhiên muốn tranh thủ làm quen với mấy nhân vật quyền quý như vậy. Hai người nói chuyện rất hợp ý, Lâm Hiểu Phong cũng không tiện mở miệng can thiệp. Mấy cảnh sát do cục trưởng phòng dẫn tới đi xung quanh biệt thự thu thập vật chứng, ví như thần tượng tà thần gì đó. Xong xuôi, lúc này mọi người mới rời đi, quay về thành đô. Cục trưởng phòng lái xe đích thân đưa bốn người trở về nhà. Chạy đến cổng trường Đại học Dân tộc, Hạng Chu xuống xe, quay đầu nói với Lâm Hiểu Phong, chuyện về yêu đao cậu không cần quá sốt ruột, chờ tôi điều tra xong mới nói. Biết rồi. Xe tiếp tục lăn bánh, cục trưởng phòng coi như không nghe thấy chuyện về yêu đao. Ngược lại, Trấn Phong đạo nhân hai mắt sáng ngời, chen vào hỏi, yêu đao gì cơ? Ây, đáng giá không? Đồ cổ à? Lâm Hiểu Phong cũng lười, không muốn trả lời ông ta. Xe chạy đến trước học viện thể dục, cục trưởng phòng quay đầu lại cười nói, vẫn các người nói, tôi sẽ liên hệ với Trào yêu cục, có tin tức gì lập tức thông báo. Làm phiền rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn cùng với Hoàng Mập xuống xe, lúc này cũng đã rất muộn, trên đường không một bóng người. Hai người đi tới trước cổng lớn, bảo an cũng nhận ra Lâm Hiểu Phong, còn lên tiếng chào hỏi, sau đó để cho hai người vào bên trong. Dưới ánh đèn mờ tối trên sân trường, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập một trước một sau trở lại ký túc xá. Hai người rửa mặt qua loa một phen, ngả người xuống lên ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Lâm Hiểu Phong còn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên di động vang lên. Cầm lên thì thấy là cục trưởng phòng đang gọi. Alo, cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi dậy, ngáp dài một cái, hỏi, có kết quả rồi sao? Ừ, người bị các cậu bắt tên là Lưu Hồ đúng không? Trảo yêu cục vốn không đồng ý trả lại vật đó, sao nghe nói cục trưởng Lưu ra mặt. Từ trên điện thoại, Lâm Hiểu Phong cũng nghe ra tấm bản đồ trên người của Lưu Hồ đang được chuyển từ Bắc Kinh về đây. Cảm ơn cục trưởng Phong, có thời gian tôi mời ông ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cục trưởng Phong nói, Được rồi, tôi còn bận chút việc, hôm khác nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vươn vai, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, ngủ một giấc dậy mà choáng váng đầu óc. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Hoa Mập đang cầm theo mấy hộp cơm, Lưu Thương với Từ Hướng Dương theo phía sau. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới phát hiện chân nệm giường của Lưu Thương và Từ Hướng Dương đã được trải ra. Mau ăn cơm chưa? Hòa Mập đưa hộp cơm cho hắn. Lâm Hiểu Phong nhận lấy hỏi: Lão Lưu, Lão Từ, về lúc nào thế? Lưu Thương cười nói: Sáng nay thấy cậu ngủ say nên không gọi. À, ăn Tết thế nào? Lâm Hiểu Phong mở hộp là một phần cơm chiên. Hắn cũng không khách khí, bắt đầu ăn. Cũng được, chẳng có gì mới mẻ. Lưu Thương gật đầu, chỉ có Từ Hướng Dương ánh mắt ảm đạm, không nói gì. Bọn họ đều hiểu tình cảnh nhà Từ Hướng Dương. Rốt cuộc cha cậu ta bị Thánh Kim Giáo ép phải chạy trốn, trong mắt người bên ngoài thì chính là nợ nần chồng chất phải trốn nợ. Hoàn cảnh này sao Từ Hướng Dương có thể vui vẻ đón năm mới. Này, đừng có nói chuyện mất hứng như vậy. Lâu rồi chúng ta không họp, tối nay Mập ca tôi mời các cậu ra ngoài chơi. Hoa Mộc ôm vai của Từ Hướng Dương, lời nói mang theo ý an ủi. Được. Từ Hướng Dương khẽ gật đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trước kia mỗi lần Tết nhất, họ hàng thân thích chen nhau tới cửa tặng quà thăm hỏi, có thể nói là nhiều đếm không xuể. Nhưng lần này trở về, cậu ta với mẹ đi thăm người thân, bị xua đuổi giống như ôn thần hay làng tránh không thèm nói chuyện. Từ Hướng Dương nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong, trong lòng xúc động. Tục ngữ có nói, bán anh em xa mua láng giềng gần. Những lời này quả thực là không sai. Ít nhất ba người anh em trong ký túc xá này sẽ không vì mình giàu có hay nghèo túng mà thay đổi thái độ. Cậu ta vốn đang buồn bã không vui, sau khi nói chuyện một hồi với ba người, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Lúc này bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân rầm rập cùng với tiếng hô hào ầm ĩ. Bốn người thò đầu ra ngoài, phát hiện ra toàn bộ những người này đang chạy khỏi ký túc xá. Ê, có chuyện gì thế? Hòa Mập giữ một người bên cạnh lại hỏi. À, nghe nói bên ngoài có một đám lưu manh muốn đánh thầy ta, chúng tôi tới hỗ trợ. Cậu bạn này nói xong lập tức lên vội chạy đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe vội vàng bật dậy cùng chạy xuống dưới lầu. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương đương nhiên bám theo. Nói giỡn sao, Tà Hứa Chân tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ, có người đánh chủ nhiệm, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này trước cổng trường học biển người tấp nập. Xin tránh ra, làm phiền một chút. Lâm Hiểu Phong trực tiếp rẽ đám đông, cuối cùng cũng chen tới nơi. Thấy Tà Hứa Chân đứng tại chỗ, có mười mấy tên lưu manh xăm trổ đầy người, tay cầm gậy gộc đang vây quanh anh ta. Người anh em, có chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong hỏi một nam sinh đứng gần đó. Người này nói: À, lúc trước có một tên côn đồ thấy thầy Tà không vừa mắt, tới kiếm chuyện gây sự, kết quả bị đánh một quyền phải nhập viện. Sau đó đám huynh đệ này tới đây giúp huynh đệ mình báo thù. Tà Hứa Chân đứng tại chỗ, vẻ mặt không chút biểu tình. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cho dù bao nhiêu tên lưu manh cũng không thể đánh lại thầy Tà, lo lắng thừa rồi. Lúc này đám lưu manh cũng có chút hối hận, khi biết một người bạn của mình bị đánh, bọn chúng cũng không nghĩ nhiều, lập tức tới báo thù, muốn đánh Tà Hứa Chân một trận. Không ngờ có nhiều sinh viên của học viện thể dục chạy tới, khiến cho bọn chúng ngược lại bị bao vây ở giữa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.